Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 178 đến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu vẫn không làm xong, chỉ đành bỏ cuộc gom khăn choàng trên người lại thật chặt, sau đó mở cửa nhà vệ sinh ra ngoài. Vừa mới ra đến khu vực rửa tay, Thẩm Cửu đã bị một người đàn ông khá điển trai cản đường. "Người đẹp, cô biết đường không? Tôi dẫn đường cho cô." Thẩm Cửu đề phòng nhìn người đó, sau đó lùi ra sau vài bước. "Cảm ơn, bạn tôi đang chờ tôi ở đằng trước, tôi tự đi được." Nói xong cô bước sang bên cạnh, người đàn ông kia chưa từ bỏ ý định lại càn cô thêm lần nữa. "Kết bạn thôi mà, cô sợ gì chứ? Tôi tên là Triệu Vũ, là con của tập đoàn Việt Thị, tôi hoàn toàn không có ý xấu gì cả, chỉ là muốn làm quen với cô thôi. Nếu cô không muốn tôi đưa cô về, cô cho tôi số điện thoại cũng được." "Xin lỗi, xin anh hãy tránh ra." Thẩm Cửu biết mấy người đến tham dự bữa tiệc ngày hôm nay đều là những người mà nhân viên bình thường như cô không thể đắc tội nổi, chỉ có thể cố hết sức yêu cầu họ tự rời đi. Cô càng tránh né, Triệu Vũ lại càng thích, hơn nữa đứng gần rồi mới phát hiện ra trên mặt cô chỉ trang điểm nhẹ, hơn nữa làn da còn rất đẹp, da thịt non mịn làm Triệu Vũ càng nhìn càng thích. "Tôi thật sự không phải ăn hiếp cô, tôi thật lòng muốn làm quen với cô không thể cho tôi số điện thoại sao?" Triệu Vũ lộ ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, nhìn chem chạm Thẩm Cửu như cún con khát sữa, ánh mắt vô cùng đáng thương, vô cùng chân thành. Ánh mắt này làm Thẩm Cửu nhìn thấy mà ngẩn ra, sau đó cô xấu hổ mà nói. "Tôi thật sự có việc, bạn của tôi đang chờ tôi ở đằng trước, tôi đi trước." Triệu Vũ lo lắng, nhanh chóng duỗi tay túm tay cô. Cái đó, vừa nhìn thấy Dạ Âu Thần, Triệu Vũ lập tức không còn giống một con chó sắp pây nữa, mặt mày hoảng sợ nhìn Dạ Âu Thần. Anh Dạ, sao anh lại ở đây?" Lang An nhìn anh, hừ lạnh nói. "Anh Dạ của chúng tôi đi đến đâu còn cần phải báo cáo cho anh sao? Còn anh là khách mời đúng không? Chạy đến nhà vệ sinh nữ để làm gì?" Triệu Vũ nghe vậy, mặt lập tức trắng bệch, anh theo bản năng quay sang nhìn Thẩm Cửu, lại quay sang nhìn Dạ Âu Thần, nhìn vẻ mặt của anh. Anh Dạ tôi, lạc đường nên đi lung tung thôi." "Đi lung tung?" Lang An tiếp tục hừ lạnh. "Vậy vì sao anh lại quấn lấy nhân viên trong công ty chúng tôi?" Dạ Âu Thần hơi ngước mắt, ánh mắt sắc bén hệt như dao rừng trên mặt Triệu Vũ. Chỉ trong chốc lát, Triệu Vũ cảm thấy trên vai trên mặt đầy áp lực, anh ta không tự chủ được. Khom eo, "Cái đó, thật xin lỗi, tôi không biết cô ấy là nhân viên trong công ty của anh, tôi lập tức đi ngay." Nói xong, Triệu Vũ nhanh chân chạy đi mất. Chờ anh đi rồi, Thẩm Cửu lại nghe Dạ Âu Thần lạnh lùng mảng. "Thích để đàn ông quấn lấy cô. Như vậy sao? Một người hai người còn chưa đủ, cô muốn mấy người hả?" Thẩm Cửu nghe vậy, mặt lập tức thay đổi. "Chuyện này liên quan gì đến tôi chứ? Rõ ràng là Triệu Vũ tự quấn lấy, có liên quan gì đến cô chứ?" Dạ Âu Thần nhìn cô chằm chằm, quan sát gì đó, Thẩm Cửu cúi đầu xuống mới phát hiện ra anh đang nhìn chăm chăm bộ váy cô đang mặc, trong mắt anh mang theo vẻ trào phúng khinh thường, cười nhạt ra tiếng. "Cô cảm thấy chuyện này không có liên quan đến cô." Thẩm Cửu thấy ánh mắt của anh, tức giận cản môi. "Đừng nói là anh định nói anh ta quấn lấy tôi là vì tôi ăn mặc hở hang quá đó nhà." Dạ Âu Thần, cách suy nghĩ của anh thật vô liêm sỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là cách suy nghĩ của tôi vô liêm sỉ hay là tự cô không biết liêm sỉ, thân là mợ hai của nhà họ Dạ, cô lại ăn mặc như thế này, cô tưởng cô đi đứng đường hả? Khi nhìn thấy cô ăn mặc hở hang xuất hiện trước mặt mọi người, trong lòng Dạ Âu Thần tự nhiên bốc lên một ngọn lửa, mấy người đàn ông kia dính chặt mắt lên người cô, rốt cuộc cô có cảm giác được không hả? Đi đứng đường, những lời này hoàn toàn chọc giận Thẩm Cửu, cô tức đến đỏ cả mắt. Dạ Âu Thần, anh đúng là một tên khốn nạn. Dạ Âu Thần lạnh lùng nhìn cô. Cởi cái váy này ra, đổi cái khác. Tôi không đổi, Thẩm Cửu từ chối anh không chút suy nghĩ. Cô nói cái gì? Cách chương.